Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, Cổ Thành Nuốt Mộ Thành. Tác giả, Phượng Si. Nhưng hôm nay Tần Cung đột nhiên nhắc tới trở về. Mọi người khóc, bởi vì bọn họ như vậy đại năng, cùng thích ứng trong mọi tình cảnh nhân tộc bá tánh hoàn toàn bất đồng. Liền giống như Tần Cung nói như vậy, Thương Khung Đại Lục là bọn họ căn. Là bọn họ hồn, đồng thời, bọn họ cũng tin tưởng, nếu thần bảo hộ làm chuẩn bị trở về, kia hắn liền nhất định có biện pháp mang theo bọn họ trở về Thương Khung. Tần Cung cũng lý giải mọi người tâm tình, hắn bãi đem Tử Phượng Trì kêu lại đây, Tử tiền bối, lão nô ở, Tử Phượng Trì lập tức cung khởi tay tới, thế giới ngầm nhưng có thông hướng Cửu Thiên Đại Bình Nguyên con đường sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Nghe xong Tần Cung nói sau, Tử Phượng Trì lập tức gật đầu. Chỉ có một cái, bất quá, Cửu Thiên Đại Bình Nguyên vô pháp đả thông. Chỉ có thể thông đến Cửu Thiên Đại Bình Nguyên chân núi. Này đã đủ rồi, lập tức mang theo các tộc nhân đi ngầm thông đạo. Trở về Cửu Thiên Đại Bình Nguyên, Tần Cung mệnh lệnh nói. Là Tử Phượng Trì đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Xuất lĩnh nhân tộc 3000 đại năng từ thế giới ngầm hướng về Đông Phương mà đi. Mọi người đi rồi. Hoa Lý lập tức mở miệng hỏi. Sư phụ, ngài lão có thể đánh thắng được Mộ lão quái sao? Ngoặc kép, Tần Cung khẽ lắc đầu. Kia đến đánh xem. Hiện tại nhẹ giọng thắng bại còn sớm điểm. Nghe xong Tần Cung nói sau. Hoa Lý lúc ấy liền vui vẻ. Hắn là cỡ nào thông minh tồn tại. Thấy Tần Cung nói như vậy, liền chứng minh Tần Cung ít nhất có cùng Mộ lão một trận chiến thực lực. Tần Cung nói như vậy, liền nhất định có át chủ bài còn không có dùng ra tới. Hắc hắc, kỳ thật, cái này Mộ lão quái người thật đúng là không tồi. Năm đó ngài lão liều mình cứu Thương Khung thời điểm, sở thần đối học viện Huyền Hỏa tiến hành rồi bốn phía hãm hại cùng giết chóc. Lúc ấy học viện Huyền Hỏa sở hữu cao tầng cùng chủ yếu thành viên đều đã chịu quá hắn che chở cùng chiếu cố, hơn nữa hắn đối chúng ta tu luyện thượng đều từng có chỉ điểm. Còn từng ở hắn thời gian pháp tắc bên trong tu luyện quá vô tận mấy tháng. Nếu muốn giết chết hắn, trong lòng thật là có điểm mạt không đi. Hoa Lý lại lần nữa mở miệng nói. Nghe xong Hoa Lý nói sau, khu, Tần Anh cũng đi theo liên tục gật đầu. Tần Cung cũng thở dài một tiếng. Các ngươi theo như lời này đó, ta làm sao có thể không biết đâu. Bất quá, Mộ lão dụng tâm khó lường. Hắn giúp học viện Huyền Hỏa là có chính hắn mục đích. Huống chi, hiện giờ chúng ta lập trường bất đồng. Hắn là ăn thịt người dị hình quái vật. Đối hắn nhân từ nói, chính là đối nhân tộc không phụ trách nhiệm. Cho nên, vì nhân tộc đại nghĩa, cho dù chết, cũng muốn đem hắn trừ bỏ. Nghe xong Tần Cung nói sau, mấy người lúc này mới đánh mất nghi ngờ, kiên định địa điểm ngẩng đầu lên. Đương Tần Cung xuất lĩnh 6 người tự thế giới ngầm trung hiện thân là lúc, Mộ lão đã khống chế Mộ Thành lại lần nữa hướng Thiên Bỏ nơi phương bắc mà đến. Mộ lão, ngươi tâm cơ tính tẫn, ẩn núp ở Thương Khung Đại Lục bố cục vạn năm, có thể tưởng tượng đến quá sẽ có hôm nay kết cục sao? Tần Cung xuất lĩnh Tần Cung đám người bố thượng Cửu Thiên. Hắn mở miệng lớn tiếng hỏi. Đang ở khống chế Mộ Thành hướng bắc phương vọt tới Mộ lão nghe xong Tần Cung nói sau. Toàn thân đều là cứng lại. 6 mắt bên trong cừu hận quang mang nổ bắn ra hướng Tần Cung mà đến. Tần Cung, ngươi không cần cao hứng đến quá sớm. Năm đó ta có thể thiết kế diệt ngươi trấn ma gia tộc toàn tộc. Làm ngươi làm hơn 300 năm chó nhà có tang. Hôm nay, ta đồng dạng có thể giết chết ngươi. Đem ngươi trấn ma gia tộc ở trên đại lục toàn bộ hủy diệt. Lúc sau, ta trọng nhập Thương Khung. Nhân tộc vẫn như cũ sẽ trở thành ta một mình quyển dưỡng đồ ăn thế giới. Mà ngươi có cái gì? Tần Cung sau khi nghe xong khẽ lắc đầu. Mộ lão, còn không thừa nhận thất bại sao? Ngươi diệt ta toàn tộc. Ta diệt ngươi toàn bộ thế giới tới vì ta trấn ma gia tộc chôn cùng. Kiếm vẫn là ta, mà chân chính chó nhà có tang là ngươi không phải ta. Bởi vì thiên tộc cũng chỉ dư lại ngươi người cô đơn. mà ta Tần Cung phía sau còn hiểu rõ lấy hàng tỷ nhân tộc tộc nhân ở duy trì ta. Ngươi tưởng trở về Thương Khung, chỉ sợ không cơ hội này. Nhiều lời vô tình, hôm nay nên là ngươi ta chi gian có cái kết thúc lúc. Tần Cung dứt lời, toàn thân leng keng có thanh thần khí khôi giáp, tử thần mặt nạ lại lần nữa xuất hiện. Bàn tay to vừa nhấc, Mộ Lão chân thân sở luyện hóa mà thành cốt liêm liền xuất hiện ở Tần Cung tay trái phía trên. Nhìn đến Tần Cung trên tay trái cốt liêm, Mộ Lão chân chính bị chọc giận. Nếu hắn có chính mình bản thể trong người, mà phi dung hợp người khác ba đầu sáu tay, hiện giờ hắn tu vi sẽ càng cường đại hơn. Nói vậy, trên trời dưới đất, đem mặc hắn tung hoành, dựng thân với vạn lý trường thành Mộ Thành đầu tướng. Mộ Lão mạnh mẽ áp chế lửa giận. Tần Cung, ngươi liền điểm này át chủ bài sao? Nếu chỉ này mà rồi nói, trận chiến đấu này liền có thể kết thúc. Mộ Lão dứt lời, bàn tay vung lên, trong phút chốc, một đạo xa hoa tự Mộ Lão trong miệng thốt ra. Tiếp theo, một tòa Mộ Thành đón gió liền trường, hướng về Tần Cung đám người liền trấn áp xuống dưới. Tần Anh đám người sớm đã sợ tới mức kinh hô liên tục. Rốt cuộc phía trước, Tần Cung căn bản không làm gì được hảo này tòa Mộ Thành. Trừ bỏ đào tẩu một đường, không còn cách nào. Nhưng lần này Tần Cung lại lập với cửu thiên phía trên lù lù bất động. Đường Mộ Thành hướng hắn cùng Tần Anh đám người trấn áp mà xuống hết sức. Chỉ thấy Tần Cung bàn tay vung lên. Trong phút chốc, một đạo hắc quang tự Tần Cung thân thể bên trong bỗng nhiên gian nhưng vọt ra. Rồi sau đó ở Tần Cung đỉnh đầu hình thành một tòa màu đen cổ thành. Cổ thành đón gió liền trường. Chẳng qua là bỗng nhiên chi gian, cổ thành liền hóa dùng một tòa thông thiên đại thành. Cùng ta tới, Tần Cung la lên một tiếng, xuất lĩnh Tần Anh đám người trực tiếp bay lên cổ thành đầu tường phía trên. Mà lúc này, trấn áp mà xuống Mộ Thành phảng phất gặp được thiên địch giống nhau. Bỗng nhiên gian lên không dựng lên, liền muốn chạy trốn độn mà đi. Nhưng lúc này, đen nhánh cổ thành bên trong, một đạo hắc quang phóng lên cao. Trong phút chốc đem Mộ Thành cấp trói buộc lên. Mộ Thành vốn đang tương dãy giụa, nhưng kết quả nó liền dãy giụa năng lực đều không có. Liền bị hắc quang kéo hướng về phía cổ thành. Lúc sau, Mộ Thành dần dần hóa thành một mảnh quầng trăng mờ. Dãy giụa vài cái lúc sau, thế nhưng bị cổ thành trung phát ra hắc quang một ngụm cắn nuốt đi vào. Hắc quang đảo bắn hồi cổ thành bên trong, Mộ Thành biến mất không thấy. Ầm ầm ầm, theo Mộ Thành bị cổ thành cắn nuốt đi vào. Trong phút chốc, cửu thiên huyền biến, thiên bỏ nơi phương Bắc đại địa giống như hải lưu giống nhau dao động lên. Tiếp theo, long trời lở đất giống nhau, đại địa bắt đầu phập phồng không chừng. Từng tòa núi cao chậm rãi tự đại mà chót vót hướng trời cao. Từng điều sâu không thấy đáy vực sâu không ngừng xuất hiện. Phảng phất thiên bỏ nơi muốn trọng tổ giống nhau. Hết thảy sự vật đều ở hủy diệt. Hết thảy sự vật đều ở một lần nữa sinh thành. Này hết thảy chỉ phát sinh ở trong chớp nhoáng. Mộ Thành đã bị cổ thành sờ cắn nuốt. Hơn nữa tận thế bắt đật sinh. A, Mộ Lão đang xem đến cổ thành khoảnh khắc. Hắn nháy mắt phát ra một tiếng hoảng sợ kinh hô. Mà xuống một khắc, hắn thế nhưng khống chế Mộ Thành hướng về thiên bỏ nơi phía nam bỏ chạy mà đi. Chạy đi đâu? Tần Cung khống chế cổ thành bắt đầu không gian khiêu dược. Bất quá hơn 10 tức thời gian, cổ thành liền đã đuổi theo Mộ Thành. Đứng ở đầu tường, Mộ Lão đã sợ tới mức mặt không còn chút máu. Hắn miệng rộng một trương, bỗng nhiên gian lại là một tòa Mộ Thành tự hắn miệng rộng bên trong phun ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.